Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Uy Vũ Bất Phàm Bạch Lang Vương Dọa Sợ. Ngao, sói tru tiếng vang hoàn toàn vùng trời này. Cường đại hồn lực theo tiếng thét này tùy ý phóng thích, hiện lộ rõ ràng Bạch Lang Vương cường đại. Cường tráng Bạch Lang Vương, hai mắt lóe ra hàn mang. Tại cuồng bạo phong hệ năng lực dưới, hủy đi đại lượng bẫy dập cùng củi lửa trồng chất, mang theo vương giả khí thế, từng bước một tiến lên, từng bước một đi hướng La Sơn Thôn. La Sơn Thôn người nhìn lấy mạnh mẽ Bạch Lang Vương, nhìn lấy từ đại lượng sói xám chen chúc hạ Bạch Lang Vương, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Vẻn vẹn những thứ này sói xám nhóm thì vô cùng nguy hiểm, thật không nghĩ đến lại còn có một đầu khủng bố như thế Bạch Lang Vương. Phải biết cái kia Bạch Lang Vương tản ra hồn lực, nhưng điều rất nhiều người cảm thấy áp lực cùng kinh hãi, thậm chí theo đáy lòng cảm giác có chút phát lạnh. Cái này chứng minh trước mắt Bạch Lang Vương so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cái này đây chẳng lẽ là cao cấp hồn thú sao? Nó cho áp lực của ta quá lớn. Lão thôn trưởng nuốt nước miếng nói. Đúng vậy, tuyệt đối là cao cấp hồn thú, mà lại có thể là tốt mấy ngàn năm hồn thú. Hoàng Viễn nhìn lấy dần dần phóng tới thôn làng Bạch Lang Vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây chẳng phải là nói, vẻn vẹn cái này Bạch Lang Vương liền có thể hủy chúng ta thôn. Lão thôn trưởng vội vàng hỏi thăm. Đúng vậy, 100% có thể hủy đi. Mạnh như vậy, áp bách lực, so với lúc trước ta kiến thức cái kia ngàn năm hồn thú đều mạnh gấp bội. Kinh Linh sắc mặt nặng nề, mở miệng, trong mắt dần dần hiện lên tuyệt vọng. Bởi vì đầu này Bạch Lang Vương quá cường đại, đừng nói bọn họ còn không có thu hoạch hồn hoàn, cũng là thu hoạch hồn hoàn, cũng không thể nào là Bạch Lang Vương đối thủ. Cho nên, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp vọt tới Bạch Lang Vương, Kinh Linh đã có thể nghĩ đến đón lấy sẽ tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Thôn dân chung quanh nhóm cũng không phải người ngu, nhìn lấy Bạch Lang Vương đem ngoài thôn ba đầu mương triệt để phá hủy, nhìn lấy dần dần tới gần Bạch Lang Vương, các thôn dân đồng dạng lòng sinh tuyệt vọng. Bởi vì toàn bộ thôn làng tất cả chiến đấu lực cùng nhau đều khó có khả năng chống đỡ được Bạch Lang Vương, dù là có bẫy dập cũng không được. Cho nên bọn họ nhìn lấy ngoài thôn hết thảy, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bất quá đúng vào lúc này, mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, Lý Hiên đột nhiên xông ra thôn làng, bước nhanh chạy tới thôn cửa trại bên ngoài vị trí, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhìn lấy cái kia cuồn cuộn mà tới bầy sói. Lý Hiên, ngươi làm cái gì? Mau trở lại, nguy hiểm. Lão thôn trưởng thấy cảnh này vội vàng hô hoán, nhưng hắn hô xong mới phát hiện cháu gái của mình vậy mà cũng tại hướng thôn trại miệng chạy. Hắn vội vàng đuổi theo đem nàng kéo lại. Các ngươi điên rồi, bầy sói liền muốn vọt tới, các ngươi chạy đến bên ngoài làm cái gì? Hồ nháo. Lão thôn trưởng tức giận răn dậy Giáng Châu, đồng thời nhìn về phía Hoàng Viễn, mau đưa Lý Hiên kéo trở về, bằng không hắn sẽ chết. Tốt, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh đồng thời lên tiếng, chuẩn bị ra ngoài đem Lý Hiên kéo trở về. Thế nhưng là thời gian đã quá muộn, bởi vì Bạch Lang Vương thông qua đầu thứ ba mương về sau, mang theo vô số sói xám nhóm, bắt đầu trùng phong. Ngao, khát máu chu lên vang vọng bầu trời, lít nhà lít nhít bầy sói mang theo tàn nhẫn cùng sát ý, hướng về La Sơn thôn rảo bước tiến lên. Cái kia bầy sói khủng bố số lượng cùng cường đại Bạch Lang Vương, rất mau đem muốn trở thành mọi người ác mộng. Bất quá đúng vào lúc này, mọi người ở đây hoảng sợ chờ đợi tử vong tới gần thời điểm, điên cuồng trùng phong Bạch Lang Vương. Đột nhiên thắng gấp một cái ngừng lại, sau đó nó chừng lấy một đôi mắt sói, hoảng sợ nhìn lấy thôn trại miệng cái kia đảo thân ảnh nho nhỏ. Đạo thân ảnh kia cái đầu không cao, thân hình cũng rất đơn bạc, không hào phóng, rất là non mịn, da thịt càng là trắng nõn như là búp bê, lộ ra người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là, làm Bạch Lang Vương nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, thân thể của nó đều thiền run lên, mắt sói bên trong là toát ra vẻ sợ hãi. Sau đó, Bạch Lang Vương tại ánh mắt mọi người dưới, tại vô số bầy sói chen chúc dưới, bỗng nhiên một cái quay đầu, lộn nhào trốn hướng về phía nơi xa. Rát, hiện trường lâm vào lặng im, thời gian thật giống như bị tạm dừng đồng dạng. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy thôn cửa trại như búp bê Lý Hiên, nhìn lấy cái kia điên cuồng chạy trốn Bạch Lang Vương. Mọi người cảm giác đầu óc của mình có chút quay cuồng, bởi vì đây chính là cao cấp hồn thú a, đó là có thể tùy tiện phá hủy cái thôn này mạnh mẽ hồn thú. Có thể đầu này hồn thú tại sắp xông vào thôn làng lúc, tại sắp đại khai sát giới thời điểm, lại bị một đứa bé hù chạy. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị, mắt của ta hoa sao? Cái kia Lang Vương vậy mà bị một đứa bé hù chạy. Hoàng Viễn đờ đẫn mở miệng, không có hoa mắt, thật là hù chạy, ta cũng nhìn thấy. Kinh Linh bản năng trả lời một câu, cảm giác trong đầu đều là hồ dán. Giáng Châu cùng lão thôn trưởng giờ phút này cũng quay cuồng đứng tại chỗ, như là thạch tượng giống như ngây ngốc nhìn qua đây hết thảy. Bất quá, lúc này thời điểm thôn dân bên trong truyền đến giọng nghi ngờ. Cái này cũng quá quỷ dị, có phải hay không là Lang Vương bị thứ gì khác sợ chạy? Chủ yếu là bị một đứa bé hoảng sợ chạy, rất không thích hợp. Đúng vậy a, nếu như Lý Hiên có mạnh như vậy trấn nhiếp lực, căn bản không cần thiết trí bẫy dập cùng mương, trực tiếp ra bên ngoài một bên vừa đứng liền tốt, làm gì như vậy phí sức khai quật bẫy dập. Nói cũng đúng, ta cảm giác Bạch Lang Vương hẳn là bị cái gì khác sợ quá chạy mất. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể nào là Lý Hiên đem Bạch Lang Vương sợ chạy, bởi vì cái này thật sự là quá hủy tam quan. Nhưng ngay một khắc này, ngay tại các thôn dân coi là Bạch Lang Vương là bị những vật khác sợ quá chạy mất thời khắc, thôn chạy miệng Lý Hiên tại trước mắt bao người nhanh chóng bắt đầu chạy hướng về Bạch Lang Vương đuổi theo. Sau đó, cái kia vốn là nhanh chóng chạy trốn Bạch Lang Vương thấy cảnh này, trong mắt hoảng sợ càng hơn. Sau đó nó bỗng nhiên tăng tốc độ, nhanh như chớp nhi thoát ra thật xa. Tại khủng hoảng trong tiếng kêu trốn thoát ra ngoài một mảng lớn. Dạng này cảnh tượng khó tin, dạng này khó có thể tưởng tượng một màn. Nhìn đến tất cả mọi người triệt để mộng bức, thì liền những cái kia sói xám nhóm cũng ngốc ngay tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đây hết thảy lại là thật. Lý Hiên vậy mà thật đem Bạch Lang Vương hù chạy. Đây quả thực khiến tất cả mọi người đều có loại cảm giác như đang mơ. Ngao, sói chu tiếng vang lên. Sói xám nhóm không có thủ lĩnh chỉ huy, trong nháy mắt lộn xộn, bắt đầu quay đầu hướng về Bạch Lang Vương đuổi theo mà đi. Mà Lý Hiên tại trước mắt bao người, nện bước trắng nõn chân nhỏ, nhanh chóng truy hướng bầy sói, truy hướng phương xa Bạch Lang Vương. Trước mắt mọi người lập tức bày biện ra dạng này một bức tranh cường đại. Bạch Lang Vương mang theo một đoàn sói xám nhóm tại phía trước chạy trốn, một cái như búp bê bé trai ở phía sau ra sức đuổi theo, một bên đuổi theo còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Một màn quỷ dị này nhìn đến tất cả mọi người lâm vào lặng ngắt như tờ trạng thái. Trong đầu ngoại trừ hồ dán đều còn lại hồ dán. Các loại phát hiện Lý Hiên cùng bầy sói chạy xa nhìn không thấy thời điểm, mọi người mới dần dần khôi phục lại. Má nha, vị này Lý Hiên tiểu huynh đệ đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà sợ chạy bầy sói. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Mẹ nó, ta cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài phương thức không đúng. quá mẹ nhà hắn dọa người. Không phải sao, ta còn tưởng rằng Bạch Lang Vương là bị khác hồn thú sợ quá chạy mất. Có thể vậy mà Lý Hiên dọa đến. Hắn như vậy tiểu, tại sao có thể có lớn như vậy trấn nhiếp lực? Đây cũng quá khó có thể tin đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng cảm giác mình là ở trong giấc mộng. Thậm chí có người nhịn không được bóp đồng bạn vài cái. Sau đó mọi người vừa nhìn về phía Giáng Châu. PS, hầu đều có nào năng lực? Siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp nhảy vọt, siêu cấp lực lượng, siêu cấp lại sinh, siêu cấp độc kháng tật bệnh cùng độc tố kháng tính. Ngoại trừ những thứ này còn có cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.